Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Thanh Phong Minh Nguyệt. Không có người không thích nghe tán dương, càng vẫn là theo chính mình thần tượng miệng bên trong nói ra. Lưu Tô Đại Đại cũng nhìn qua ta trực tiếp, Tô Dương cười nói, Vương Giả Chi Chiến nhìn qua. Kỳ Kỳ cười nói, Vương Giả Chi Chiến phía trên Lưu Tô Đại Đại thu hoạch được vô địch. Cái kia thời điểm đã cảm thấy Thật To chơi đến tốt. Vừa mới tận mắt nhìn thấy Thật To thao tác cùng phản ứng. Ta dù sao là phục, Tô Dương cái kia biến thái phản ứng lực đoán chừng không có người quên mất. Mũi tên kia bắn nát đạn pháo động tác đã thật sâu lạc ấn tại tất cả mọi người trong đầu. Lưu Tô Đại Đại, có thể thêm cái hảo hữu sao? Phiêu Phiêu Phương Phỉ cùng mục sư lúc này cũng chạy tới. Ào ào hướng Tô Dương phát đi hảo hữu xin. Tô Dương lập tức đồng ý. Sau đó còn hướng Kỳ Kỳ phát đi hảo hữu xin. Vừa cười vừa nói, có thể cùng mỹ nữ kết giao bằng hữu thế nhưng là ta phúc khí. Đúng, tranh thủ thời gian kiếm đồ vật a. Nhìn xem có hay không bạo đồ tốt đi ra. Tên là thu được gạo nếp Druid người chơi cũng hướng Tô Dương phát tới hảo hữu xin. Tô Dương lập tức đồng ý. Cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt ngược lại là không có hướng Tô Dương phát hảo hữu xin. Đi tới thời điểm mặt không biểu tình, tâm tình tựa hồ không được tốt. Ba cái nữ hài đem đất phía trên đồ vật nhặt lên. Mục sư nữ hài cười nói, ra một thanh cấp 80 hoàn mỹ tử vũ. Thanh Phong, so ngươi trên tay kia thanh thuộc tính càng tốt hơn nha. Các ngươi cầm lấy đi bán đi. Thanh Phong Minh Nguyệt thản nhiên nói, ta dùng thanh này là được. Kỳ Kỳ nói, đổi lấy đi ra hoàn mỹ tử vũ chỗ nào so ra mà vượt giã ngoại đánh tới. Thanh này vũ khí ngươi cần phải, vẫn là ngươi cầm đi đi. Thanh Phong Minh Nguyệt hừ nói, không muốn cũng là không muốn, không muốn tính toán. Phiêu Phiêu Phương Phỉ cười nói, chúng ta đem bán lấy tiền cũng có thể kiếm chút thu nhập thêm. Kỳ Kỳ do dự một chút nói, như vậy không tốt đâu. Phiêu Phiêu Phương Phỉ nghiêng mắt nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt liếc một chút, thản nhiên nói, còn cùng cái này ra mồm ra hỏa phí cái gì lời nói. Bán được, nó mấy món giáp gia trang ta muốn, cường hóa thạch cùng nó tài liệu chia đều đi. Mấy người rất nhanh chia xong đồ vật, bất quá Thanh Phong Minh Nguyệt thứ gì đều không muốn. Tô Dương luôn cảm thấy gia hỏa này đối với mình ôm lấy địch ý. Cái này khiến Tô Dương kỳ quái không thôi. Hắn giống như không có cùng đối phương kết thù. Chia xong chiến lợi phẩm, Kỳ Kỳ giọng dịu dàng nói ra, Thật To, chúng ta muốn đi vào phó bản, cùng một chỗ sao? Tô Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy mỹ nữ thỉnh cầu không thể cự tuyệt, cho nên muốn đáp ứng. Có điều các nàng giống như có lẽ đã có 5 người. Chính mình tham dự vào chỉ sợ có chút không tốt. Các ngươi đã có 5 người, ta thêm vào không tốt lắm đâu. Vậy lần sau đi, Phiêu Phiêu Phương Phỉ cười nói. Còn không biết Lưu Tô Đại Thần muốn đi đâu đâu. Có thể nói một chút sao? Tô Dương cười nói, huyết nghĩ cốp, người chỗ này có chút xa, cần đi thật lâu mới có thể đến. Thực nếu có thể lời nói, ta hy vọng có thể cùng Pháp Sư tổ đội. Pháp Sư có hỏa tường thuật, thanh quái càng nhanh, đây coi như là biến tướng mời. Trong đội ngũ thì một cái Pháp Sư. Cho nên tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Kỳ Kỳ. Phiêu Hương Phương Phỉ cười nói, Kỳ Kỳ ngươi có thể cùng Lưu Tô Đại Thần tổ đội A. Để Lưu Tô Đại Thần mang ngươi thăng cấp, thuận tiện tâm sự nhân sinh tâm sự lý tưởng sau đó hướng Thật To lĩnh giáo một chút chơi game. Phương pháp, tốt, Kỳ Kỳ nhìn về phía Tô Dương, mừng rỡ nói, Thật To. Cần muốn ta giúp ngươi thiêu quái sao? Vui lòng đã đến. Tô Dương cao hứng tiếp nhận. Kỳ Kỳ, ngươi đi chúng ta liền thiếu đi một người. Phó bản còn thế nào đánh? Thanh Phong Minh Nguyệt đưa ra ý kiến phản đối. Phiêu Hương Phương Phỉ nói, thiên mệnh không bao giờ thiếu cũng là pháp sư. Chúng ta tùy tiện tìm một cái là được. Nàng biết mình tỉ muội tâm tư, mà lại cũng vô cùng hy vọng tỉ muội có thể cùng Tô Dương quen thuộc. Chuyện này đối với các nàng về sau phát triển có chỗ tốt. Nói thí dụ như mở phòng trực tiếp thời điểm kêu lên Tô Dương. Chỉ cần Tô Dương chịu hiện thân, đem quan sát nhân số khẳng định sẽ nổ tung. Thanh Phong Minh Nguyệt nói, tùy tiện tìm pháp sư khẳng định đánh không ra hoàn mỹ phối hợp. Đây không thể nghi ngờ là lãng phí mọi người thời gian. Phiêu Hương Phương Phỉ mất hứng nói, ta là Thanh Phong, bất quá là phía dưới mấy cái phó bản mà thôi. Ngươi cảm thấy phó bản rất khó sao? Chúng ta mấy cái đều là một bộ đầy đủ hoàn mỹ tử trang. Dễ dàng liền có thể thông quan bộ vốn không phải sao? Thanh Phong Minh Nguyệt nói, tùy tiện liền để một ngoại nhân mang đi kỳ kỳ ta không yên lòng. So sánh lớn nhà đối khinh cuồng Liêu Tô đều không phải là quá dài. Phiêu Hương Phương Phỉ lửa, tức giận nói, ta nói Thanh Phong, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư, ngươi ưa thích kỳ kỳ đúng không? Chớ chối, ta biết ngươi tâm tư, có thể ngươi cảm thấy ngươi cùng kỳ kỳ có khả năng sao? Đừng đùa được không, ngươi căn bản cho không kỳ kỳ muốn hết thảy, mà lại kỳ kỳ cũng không thích ngươi dạng này ngươi. Ngươi vẻn vẹn chỉ là so với bình thường người chơi hội chơi một số mà thôi. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Nhất định phải ta đem lời nói như thế tuyệt ngươi mới cam tâm. Luôn luôn tự nhận là chính mình cùng chúng ta rất quen giống như. Tất cả mọi người chỉ là ở trong game đã gặp mặt. Không có gì đặc biệt chơi chính là. Lại còn dám đối kỳ kỳ có ý tưởng. Thật sự là tú đậu. Ngươi còn như vậy chúng ta liền cùng nhau chơi đùa trò chơi đều chơi không đi xuống. Thanh Phong Minh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì xem thường người nghèo, dựa vào cái gì xem thường ta? Kỳ kỳ cười khổ nói, cái này giống như không phải tôn trọng xem thường vấn đề a. Ta thích người nào dù sao cũng phải từ ta tự mình tới lựa chọn a. Mà lại ta muốn Lưu Tô Đại Thần cùng nhau chơi đùa trò chơi vẻn vẹn chỉ là muốn cùng hắn kết giao. Bằng hữu học tri thức, a, ngươi có phải hay không muốn có chút nhiều? Nơi này là trò chơi không phải hiện thực thế giới. Cái nào người chơi nam dám đối với ta giở trò lưu manh? Tô Dương đột nhiên chen miệng nói, ta có phải hay không làm gì sai? Cái kia kỳ kỳ. Ta xem chúng ta vẫn là hôm nào lại tổ đội chơi game đi. Thật to cái này chuyện không liên quan. Ngươi, kỳ kỳ hít sâu một hơi. Nhìn về phía Thanh Phong Minh Nguyệt nói. Thanh Phong, ta biết ngươi là người tốt. Cũng biết ngươi tâm tư. Nhưng chúng ta thật không thích hợp. Ngươi không phải ta chỗ ưa thích loại hình biết không? Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta hiện thực. Nhưng hiện thực chính là như vậy à. Thảo bà nội ngươi, lão tử ở trên thân thể ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, ngươi vậy mà nói với lão tử những lời này, chờ đó cho ta, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết ngươi ở đâu làm trực tiếp, không chơi chết lão tử ngươi theo họ ngươi. Ngươi một khi biến đến cùi không sợ lở lên thì sẽ biến vô cùng đáng sợ. Mặc cho ai đều không nghĩ tới Thanh Phong Minh Nguyệt vậy mà lại nói ra những lời này đến. Kỳ kỳ khí toàn thân phát run, nàng cũng muốn mắng chửi người. Thanh Phong Minh Nguyệt nói chuyện cái kia một phen thì trở về thành. Tô Dương cười khổ nói, xem ra ta hôm nay không cần phải xuất hiện. Kỳ kỳ hít sâu một hơi nói, Lưu Tô ngươi không sai, thiệt thòi ta còn coi hắn là thành bằng hữu, thật sự là mắt mù. Phiêu Hương Phương Phỉ cau mày nói, cái kia ra hỏa sẽ không phải làm loạn a? Tô Dương hỏi, các ngươi ở thành thị nào? Thượng Hải, kỳ kỳ tức giận nói, ta cũng không tin cái kia ra hỏa thực có can đảm làm loạn. Vạn nhất đâu? Vạn nhất, kỳ kỳ cũng không biết nên làm cái gì. Phiêu Hương Phương Phỉ nói, muốn không báo động, chuyện kia không hay,